Lâm Tử Phàm vẫn trong giấc mộng, ôm gối đầu một trận điên cuồng gặm. Con hàng này, mộng thấy ôm nữ đế không ngừng hôn tới. Nhưng đột nhiên, két, cửa phòng không gió tự mở. Ngay sau đó, một bộ váy đỏ, nhẹ nhàng mà vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.